Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2350, cản đường mãnh hổ. Đồ đồng tính, ngươi có lầm hay không mang theo lão tử đi cống thoát nước? Tà vương điện trong thông đạo dưới lòng đất, một đạo hùng hồn cường tráng bóng người cùng một đạo yêu nhiêu uyển chuyển bóng người trong bóng. Đêm nhanh chóng xuyên qua. Nhìn lấy một mảnh đen kịt bốn phía cùng phía trước cái kia không thể nhìn thấy phần cuối thông đạo. Cực kỳ bất mãn thanh âm thì là theo cường tráng bóng người trong miệng truyền ra. Cái này hai bóng người thình lình ở giữa liền là phụ trách Iraq Land hợp kim cứ điểm nội bộ bạo. Phá Bomberman Tây Minh cùng trình tự viên tổ hai người hợp. Chết hầu tử, người nếu là khó chịu lời nói, có thể khác đi theo ta. Nghe được trình tự viên lời nói. Bomberman Tây Minh tấm kia yêu dị mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào ba động. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thôi đi, ngươi cho rằng lão tử muốn a? Nếu không phải xem ở thí thiên đại ca phần phía trên. Hừ hừ, trình tự viên một bên nhìn lấy trước mặt đồng hồ hình chiếu đi ra địa hình kết cấu đồ. Một bên bất mãn mở miệng, dường như cảm nhận được cái gì. Hắn ánh mắt lẫm liệt. Trong mắt có ngưng trọng quang mang lấp lóe, bước chân dừng lại, nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Theo trình tự viên động tác này Bomberman Tây Minh cước bộ cũng là một trận. Ẩn nấp tại vách tường về sau, thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chuyện gì xảy ra, ta cảm nhận được một cỗ lệnh ta cực độ chán ghét khí tức. Chỉ sợ, ở phụ cận đây có một cái đại gia hỏa. Trình tự viên đem lỗ tai áp vào trên vách tường cẩn thận. Lắng nghe, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Hắn nghe được một trận mịt mờ tim đập khí tức. Quan trọng hơn là ở đáy lòng hắn có một cỗ làm cho hắn bực bội mà chán ghét cảm giác. Hiển nhiên là gặp phải một loại nào đó độc thuộc về hắn thiên địch. Bomberman Tây Minh chân mày hơi nhíu lại. Cũng là đem lỗ tai dán ở trên vách tường lắng nghe. Nàng mỹ lệ trên gương mặt cũng là từ từ hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng đến. Nàng cũng nghe đến cái kia nặng nề tiếng tim đập còn có mịt mờ tiếng hít thở. Chính như trình tự viên nói tới như vậy. Ở chỗ này chỉ sợ thật có được một cái nguy hiểm đại gia hòa. Tầng thứ hai nhân cách giác tỉnh. Hơi chút trầm ngâm. Bomberman Tây Minh trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, tóc nàng tại thời khắc này điên cuồng địa sinh trưởng rủ xuống đến nàng phần eo vị trí. Nàng thần sắc từ từ biến đến băng lãnh, nàng cái kia một đôi mỹ lệ thâm thúy hai mắt cũng là lặng yên ở giữa phát sinh quỷ dị cải biến. Nàng đồng tử vậy mà quỷ dị biến thành màu cam, trong mắt lộ ra đặc biệt cái bóng du động, tràn đầy chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Tại tầng thứ hai nhân cách giác tỉnh trạng thái dưới, Bomberman Tây Minh không chỉ có là lực lượng, tốc độ đạt được tăng lên, quan trọng hơn là nàng thị giác, thính giác cùng sức quan sát đều phải đến cường đại tăng phúc hiệu quả. Tại dưới loại tình huống này, chung quanh tất cả mọi thứ đều biến đến rõ ràng, nàng có thể tinh tường nghe được cái kia nhanh chóng tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Nàng ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia không nhìn thấy cuối cùng màu đen nhánh. Trong thông đạo, đôi mắt kia mô phỏng nếu có thể xem thấu hắc ám đồng dạng. Đem cuối thông đạo cảnh tượng hiện ra tại trước mắt nàng. Bạch, tại cái kia màu đen nhánh cuối thông đạo có một cái vô cùng to lớn cổ lão đại điện. Trong đại điện nằm sấp một đầu toàn thân mọc đầy màu đỏ thắm trường mao. Như rồng giống như long to lớn hung thú. Nó toàn thân hỏa diễm vờn quanh, mặt ngoài thân thể càng là xuyên qua tràn ngập đâm ngược lại chiến giáp. Trên móng vuốt càng là đeo lên Iraq Land hợp kim chế tạo ra đến hợp kim móng vuốt, làm cho nó lực sát thương bạo tăng, tràn ngập một cỗ huyết tinh cùng bạo lệ. Cái kia tiếng tim đập chính là từ đầu hung thú này thân thể bên trên truyền ra. Đó là hung thú nhai tí, khó trách sẽ để cho chết hầu tử cảm thấy bực bội chán ghét. Nhìn lấy đầu kia to lớn uy vũ hung thú, Bomberman Tây Minh trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe, trong miệng có thanh âm trầm thấp truyền ra, hơi chút trầm ngâm, Bomberman Tây Minh ánh mắt theo hung thú nhai tí trên thân rời đi đến. Rơi vào cung điện kia ngay phía trước cái kia cổ lão trên bảo tọa. Tại cái kia trên bảo tọa nằm một cái hình thể có chừng cao 3 mét lớn. Khuôn mặt dữ tợn, toàn thân da thịt hiện lên xanh biếc. Mặc lấy một bộ màu đen chiến giáp lộ ra lưng hùm vai gấu trắng hán. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Nằm tại trên bảo tọa rơi vào trạng thái ngủ say. Còn như sét đánh tiếng ngáy cũng là theo hắn trong lỗ mũi cùng trong miệng truyền ra. Cho dù là gia hỏa này rơi vào trạng thái ngủ say, cũng vẫn như cũ là che giấu không hắn hung hãn. Bởi vì trong tay hắn nắm lấy một nữ nhân đầu lâu. Đến mức nữ nhân kia thi thể thì là bị gia hỏa này gặm ăn đến chỉ còn lại có một đôi dính máu bạch. Cốt ném ở phía dưới đại điện bên trong. Tinh không dị tộc, nhìn lấy cái kia nhắm mắt ngủ say. Ngồi ngáy tráng hán, Bomberman Tây Minh trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Băng lãnh thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền tới. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới tại cái này Tà Vương Điện nội bộ vẫn còn có tinh không dị tộc tồn tại. Mà lại theo gia hỏa này khí tức đến xem. Hắn thực lực tuyệt đối sẽ không quá thấp. Đại khái tại tướng giai cấp bậc. Một con hung thú nhai tí. Một tên tướng cấp bậc tinh không dị tộc. Ngay sau đó Bomberman Tây Minh chính là thu hồi ánh mắt biến trở về nguyên bản bộ dáng. Đem sở chứng kiến đồ vật giảng thuật cho trình tự viên. Mà nghe được Bomberman Tây Minh lời nói trình tự viên mắt bên trong thì là lộ ra băng lãnh. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Xem ra muốn nổ nát cái này Iraq Glen hợp kim cứ điểm lòng đất cái kia vận chuyển trận pháp cũng. Không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hung thú nhai tí chính là trong truyền thuyết, chân long sinh hạ chín tử một trong, cứ việc nó huyết mạch mỏng manh, nhưng là vẫn như cũ là chảy xuôi theo chân long huyết mạch. Thực lực tuyệt đối là càng địa cường hung hãn, cho dù là không có xếp vào long hoàng dưới trướng thập hung thú một trong. Cái kia cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện đối phó. Bọn họ càng là trình tự viên giác tỉnh ma viên thiên địch. Cái này cũng khó trách sẽ để cho trình tự viên đáy lòng tràn ngập bực bội chán ghét còn có bất an. Đến mức cái kia tướng giai tinh không dị tộc cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó và giải quyết. Thế nhưng là trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh bọn họ nhất định phải đi qua từ nơi này. Bởi vì nơi này là thông hướng Iraq Glen hợp kim cứ điểm lòng đất cái kia khổng lồ trận pháp con. Đường duy nhất, muốn từ nơi này nhảy tới. Như vậy thì nhất định phải đem cái này hung thú nhai tí cùng cái kia tướng giai tinh không dị tộc. Giải quyết, đồ đồng tính, đầu hung thú kia nhai tí giao cho ta tới đối phó. Cái kia tên tướng cấp tinh không dị tộc liền giao cho ngươi. Ngay sau đó, trình tự viên trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Ngươi được sao? Nghe đồn cái kia hung thú nhai tí thế nhưng là lấy các ngươi ma viên làm thức ăn. Nghe được trình tự viên lời nói. Bomberman Tây Minh mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào trình tự viên cương nghị trên mặt. Một mặt hoài nghi cùng đùa nghịch nhi địa mở miệng. Ngươi cho rằng ta giác tỉnh huyết mạch chỉ là phổ thông ma viên. Xin lỗi, lão tử giác tỉnh thái cổ tổ viên. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ cái kia nho nhỏ nhai tí. Ngược lại là ngươi, cái kia tinh không dị tộc thế nhưng là tướng giai cấp bậc. Ngươi được hay không a? Bị Bomberman Tây Minh như thế một kích, trình tự viên nắm chặt quyền đầu một mặt khó chịu mở miệng. Ha ha, muốn không ngươi thử trước một chút. Bomberman Tây Minh lạnh lùng nhìn trình tự viên liếc một chút. Lập tức cất bước dẫn đầu hướng về phía trước cuối thông đạo đại điện bước đi. Trình tự viên thì là theo sát về sau. Đáng sợ tốc độ ở trong đường hầm nhấc lên một trận vô hình kình phong. Hai người tốc độ càng địa mau lẹ. Vẻn vẹn chỉ có không đến 5 phút đồng hồ thời gian chính là đi vào cái kia tòa cổ xưa đại điện. Bạch, làm hai người bàn chân vừa bước vào đến đại điện bên trong nháy mắt. Cái kia phủ phục ở trong đại điện mặt nhắm mắt ngủ say hung thú nhai tí cùng cái kia nằm tại trên. Bảo tọa ngủ say tinh không dị tộc tướng giai tại thời khắc này giống như có cảm giác đồng dạng trầm. Chậm địa mở hai mắt ra. Một cỗ hung hãn khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Loảng xoảng. Nguyên bản cái kia rộng mở đại điện cửa lớn cũng là tại thời khắc này tự động đóng. Giống. Hung thú nhai tí chậm chậm đứng dậy. Ánh mắt nhìn thẳng Trình Tự Viên. Trong mắt có nồng đậm hung quang lấp lóe. Một tiếng tiếng gầm gừ tức giận cũng là theo trong miệng nó truyền ra. Cái kia hung hãn sát khí cùng âm ba dung hợp lẫn nhau. Hình thành một đạo đáng sợ công kích càng là hướng về Trình Tự Viên cùng Bomberman Tây Minh đánh. Giết mà đến. Giống. Thấy thế, Trình Tự Viên trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hung quang. Sau lưng hắn một tôn kim sắc tổ viên bóng người lặng yên ở giữa hiển hiện. Cũng là hé miệng tại thời khắc này phát ra rít lên một tiếng tới. Đáng sợ âm ba khuếch tán ngang dọc. Đem cái kia hung thú nhai tí âm ba cho đều chấn vỡ. Đồng thời dư thế không giảm địa hướng về kia nhai tí cùng tinh không dị tộc đánh giết mà đi. Hừ, thấy thế, cái kia tinh không dị tộc trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Phải tay nắm chắc thành quyền. Bỗng nhiên đập ra, một cỗ âm ba dập dờn. Đem Trình Tự Viên âm ba công kích cho đều ngăn cản. Bổn tọa chính là Tà Vương dưới trướng đại thần tướng giai cường giả ma chấn. Các ngươi bọn chuột nhắt xưng tên ra. Nhất quyền đem Trình Tự Viên âm ba cho chấn vỡ ngăn cản. Tinh không dị tộc chậm chậm đứng dậy. Hùng hồn bạo lệ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, chỉ là dị tộc cũng không có biết chúng ta tên tư cách. Nghe nói ma chấn lời nói. Bomberman Tây Minh cùng Trình Tự Viên hai người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vệt nhàn. Nhạt nụ cười đến, bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tuy nhiên không biết vì sao tinh không dị tộc cường giả hội xuất hiện ở đây vì Mia Ly hiệu lực. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với tự thân nhiệm vụ chấp hành. Đối với bọn hắn mà nói chẳng qua là nhiều hai cái chướng ngại vật mà thôi. Đối với chướng ngại vật, chỉ cần thanh trừ liền có thể. Ha ha, thật sự là cuồng vọng ti tiện nhân loại. Không biết trời cao đất rộng. Hôm nay liền để vốn thần đến đem cho các ngươi một chút giáo huấn đi. Bomberman Tây Minh cùng Trình Tự Viên lời nói rơi vào ma chấn trong tai làm cho hắn giận quá. Thành cười, hai tay của hắn nện thắt lại thực vô cùng lồng ngực. Trong miệng truyền ra cười ha ha âm thanh tới. Nhai tí, cho ta xé nát bọn họ. Sau đó, hắn duỗi ra ngón tay chỉ phía xa Bomberman Tây Minh cùng Trình Tự Viên. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Giống, theo ma chấn lời nói rơi xuống. Cái kia khổng lồ nhai tí toàn thân khí thế bạo phát. Huyết sắc quang mang vờn quanh. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hướng về Bomberman Tây Minh cùng Trình Tự Viên hai người phóng đi. Tốc độ quá nhanh. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo huyết sắc tàn ảnh. Con xúc sinh này thì giao cho ta. Cái kia dị tộc tạp mau thì giao cho ngươi. Đồ đồng tính. Cũng đừng cho chúng ta thập tứ nhận mất mặt. Thấy thế. Trình Tự Viên trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Vung lấy quyền đầu khí thế hung hãn hướng lấy hung thú nhai tí phóng đi. Ha ha, muốn mất mặt cũng là ngươi mất mặt mới đúng. Bomberman Tây Minh duỗi ra thon dài trắng nõn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Điều mở miệng cười. Bạch, nháy mắt sau đó, nàng gợi cảm dáng người cũng là hóa thành một đạo thiểm điện hướng về ma trấn phóng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.